Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 663, chương 663, kết thúc. Tấm thứ hai ban thưởng mở ra, lục xanh trong mắt lại là ngạc nhiên, nguyên bản cho rằng trưởng lôi chú là trước khi ăn cơm món điểm tâm ngọt. Mẹ nó dĩ nhiên là bữa ăn chính, mấy cái ý tứ, mấy cái ý tứ. Một cái siêu phàm chi cảnh tu vi cao thủ tuyệt thế. Ngươi liền đáng giá một chiêu trưởng lôi chú. Lục xanh nổi giận, nhưng đối mặt lục xanh gào thét chất vấn. Phạt ác lệnh liền cùng chết lợn một dạng không có nửa điểm phản ứng. Thở phì phò, lục xanh cầm viên kia thánh linh quả ném vào trong miệng. Coi nó là làm là phạt ác lệnh răng rắc bắt đầu nhai nuốt. Ân. Thật là thơm, thánh linh quả là một loại có thể tăng cường linh lực quả. Tại môn phái tu chân cũng là phi thường chân quý. Chỉ có lập được công huân đệ tử mới có thể bị ban thưởng phục dụng. Cụ thể tăng dài bao nhiêu không xác định, tùy từng người mà khác nhau đi. Dù sao tại ăn vào thánh linh quả về sau, linh lực tăng trưởng nhanh chóng, đã chạm đến Ngọc Thanh Quyết tầng thứ nhất đỉnh phong. Mà mới trưởng lôi chú, cần phải có thể thi triển hai lần. Hội luận võ trận so tài có thứ tự bắt đầu. Hai ngày này Thủy Nguyệt Tiêu Lăng không tiếp tục xuất hiện. Nghe nói là tự mình đi Hoa Vũ Tông vì Ninh Đạo Vũ chết cho cái bàn giao. Âm Dương Cực Ý Tông bị diệt trừ. Quả nhiên không còn có thải bổ bản án xuất hiện, nhưng hội trường cảnh giới, nhưng không có vì vậy lười biếng. Thẳng đến 5 ngày sau đó, luận võ chọn rể hạ màn kết thúc Huyền Thiên Phủ mới len lén thở phào nhẹ nhõm. Kết thúc nghi thức phía trên, 30 tên người chiến thắng đứng tại đứng đài phía trên tiếp nhận tất cả mọi người chú mục lễ. Bọn hắn hưởng thụ lấy đám người gieo hò, còn có ánh mắt hâm mộ. Mặc dù nói Tiên Linh Cung chỉ xuất gả 24 làm đệ tử, nhưng đã có thể đứng ở chỗ này không được chọn tỷ lệ chỉ có 1/5. Tiên Linh Cung A, Côn Luân Thánh Địa Ngoại Môn A, dù chỉ là trên danh nghĩa quan hệ, đối bọn hắn mang đến tính thực chất lợi ích liền không phải tầm thường. Phàm là có thể cùng Thánh Địa móc nối, cái kia giá trị bản thân đều sẽ trực tiếp báo tố thăng. Nhất là mấy cái không có sư môn hoặc là rời đi sư môn một mình xông xáo đến nói. Coi như dựa lưng vào sư môn, vậy tương lai tại trong sư môn địa vị cũng tuyệt đối hất ra cùng thời kỳ. Coi như không phải xem như tương lai trưởng môn bồi dưỡng một cái quyền cao chức trọng trưởng lão. Là trốn không thoát, mất tích 3 ngày Thủy Nguyệt Tiêu Lăng lần nữa xuất hiện. Xem ra cho Hoa Vũ Tông bàn giao cho xong. Cả người nhìn vinh quang tỏa sáng, chúc mừng 30 vị tuổi trẻ thiếu hiệp, biểu hiện của các người lão phu nhìn ở trong mắt, cũng phi thường cảm tạ sở hữu đến tham gia luận võ chọn rể thanh niên tuấn kiệt nhóm. Các người đến là đối Tiên Linh Cung lớn lao tôn vinh, bị thua thiếu hiệp nhóm không cần khi ngã lòng, các người cũng không phải là thua ở thực lực, mà là thua ở thời vận, không có cách. Tiên Linh Cung đệ tử cứ như vậy nhiều, cũng không có nhiều như vậy nàng dâu gả cho các ngươi. Tuyển 30 thực sự bất đắc dĩ. Ở đây, ta, Tiên Linh Cung trưởng môn Thủy Nguyệt Tiêu Lăng tuyên bố, luận võ chọn rể đại hội chính thức kết thúc, chư vị bị thua tuyển thủ, trở về tiền đi lại mệt nhọc phí. Tiên Linh Cung dốc hết sức nhận khi, buổi tối hôm nay, bản tọa tự mình thiết yến khoản đãi sở hữu tham gia luận võ tuyển thủ. Còn có Huyền Thiên Phủ duy trì trị an chư vị. Sáng sớm ngày mai, bản tọa tự mình dẫn dắt chư vị thắng được người tiến về Tiên Linh Cung. Lời nói rơi xuống đất, toàn trường bạo dạp, Thủy Nguyệt trưởng môn, đột nhiên trên khán đài, một tên thắng được công tử bước ra một bước ôm quyền. Vị thiếu hiệp kia mời nói, chúng ta luận võ chọn rể xong, đánh lâu như vậy lại còn không có nhìn thấy tương lai của chúng ta nàng dâu đâu. Cái này không thích hợp a. Đúng vậy a, phàm là luận võ chọn rể, cái kia tân nương tử cũng trên khán đài quan chiến a. Người ở dưới đài nhóm bên trong, lập tức vang lên một trận ồn ào thanh âm. Không có tư cách dự thi, hoặc là bị thua không quan trọng, vậy liền xem một chút Tiên Linh cung đệ tử đến cùng làm sao hoa dung nguyệt mạo qua xem qua nghiện. Cũng thành a, ha ha ha, Thủy Nguyệt Tiêu Lăng ngửa mặt lên trời cười to. Chư vị tâm tình ta có thể hiểu được. Làm sao Tiên Linh cung 24 vì cùng các ngươi ra mắt đệ tử tối nay mới có thể đến Tiên Linh cung, các ngươi ngày mai liền có thể nhìn thấy. Cho tới dưới đài các ngươi, ta chỉ có thể nói xin lỗi. Tiên Linh cung còn tại kiến lập bên trong, còn chưa hoàn thành, chờ Tiên Linh cung chính thức khai tông lập phái về sau, ta hoan nghênh các ngươi đến thăm giao lưu. Thủy Nguyệt trưởng môn, một người tại Thủy Nguyệt Tiêu Lăng lời nói rơi xuống đất thời điểm đột nhiên bái âm thanh hỏi. Xin hỏi Bắc Dạ tiên tử thế nhưng là ở đây 24 vị đệ tử bên trong. Thủy Nguyệt Tiêu Lăng nghi hoặc nhìn người này, quay đầu mắt nhìn bên người Bắc Dạ Vô Nguyệt. Vô Dạ là ta thân truyền đệ tử, cũng không ở chỗ này 24 người bên trong. Bạch Linh Ngọc công tử, ngươi nhưng có cái gì khó xử? Thủy Nguyệt trưởng môn, ta cùng Bắc Dạ tiên tử lưỡng tình tương duyệt, còn xin Thủy Nguyệt trưởng môn có thể thành toàn. Ồ, lại có việc này. Thủy Nguyệt Tiêu Lăng nhìn bên cạnh Bắc Dạ Vô Nguyệt, ngươi cùng Bạch Thiếu Hiệp, sư phụ minh giám, ta cùng Bạch Thiếu Hiệp nói qua mấy câu, hắn đúng là đã nói hâm mộ đệ tử, nhưng đệ tử vẫn chưa đáp ứng. Sở dĩ, có thể là Bạch Thiếu Hiệp hiểu nhầm đi. Bắc Dạ Vô Nguyệt thanh âm rõ ràng truyền khắp toàn bộ hội trường, lập tức hội trường sôi trào. Thật không có người sẽ hoài nghi là Bắc Dạ Vô Nguyệt bạc tình bạc nghĩa, mà là dồn dập trêu tức nhìn về phía Bạch Linh Ngọc. Chậc chậc chậc, đây là sự thực lòng cao hơn trời a. Dĩ nhiên chướng mắt Tiên Linh cung phổ thông đệ tử để mắt tới đệ tử thân truyền. Thắng luận võ chọn rể là quên chính mình là ai hay sao? Ha ha ha, Tiên Linh cung thân truyền đệ tử là ai đều có thể lo nghĩ a. Chậc chậc chậc, mặt mũi này sợ là muốn sưng lên a. Thân truyền đệ tử kia cũng là vì xem như tương lai người nối nghiệp bồi dưỡng. Bất kỳ môn phái nào thân truyền đệ tử, đối trưởng môn đến nói cùng con cái của mình không có gì khác biệt. Tiên Linh cung đường đường thánh địa ngoại môn, một cái thân truyền đệ tử là ai đều có thể cưới sao? Ở đây võ lâm nhân sĩ đáy lòng đều là có bước đếm được. Coi như không phải thánh địa đệ tử, cái kia cũng hẳn là giống Lục Xanh loại này trấn áp đương thời tuyệt thế tài tuấn mới có tư cách. Bạch Linh Ngọc mặc dù sư xuất danh môn, có thể đứng trên đứng đài võ công thân phận địa vị không thể so Bạch Linh Ngọc chênh lệch 10 cái. Đều là bên hông bàn, bằng cái gì liền ngươi như thế đột xuất? Bị chung quanh cười vang của trách vừa nói, Bạch Linh Ngọc trên mặt một mảnh tím xanh. Vô Dạ tiên tử, ngày đó ngươi không phải như vậy nói à? Thật sao? Cái kia Bạch Thiếu Hiệp nhất định là nghe nhầm. Quái Vô Nguyệt không có thuyết minh rõ ràng, để Bạch Thiếu Hiệp qua yêu. Ngươi, Bạch Linh Ngọc lảo đảo lùi lại một bước, duỗi ra ngón tay chỉ vào Bắc Dạ Vô Nguyệt. Có thể ngươi, ngươi rõ ràng nhận ta. Ta tín vật đính ước. Bạch Thiếu Hiệp là chỉ cái này. Bắc Dạ Vô Nguyệt móc ra một viên dương chi bạch ngọc tử liệu, như nước mắt tích, lại có trứng gà giống nhau lớn. Bạch Thiếu Hiệp lúc ấy cùng ta nói, ta cùng này ngọc xứng đôi, bởi vì là trời làm nên hòa, cho nên đưa với ta xem như cho bạch ngọc tìm tới thích hợp chủ nhân. Vô Nguyệt thuở nhỏ sinh trưởng ở Tiên Linh cung không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, sở dĩ cũng nghe không hiểu lại có này thâm ý cho nên nhận. Đã đây là ngươi tín vật đính ước, cái kia vật này tại hạ cũng không dám nhận. Cảm tạ Bạch Thiếu Hiệp quá yêu. Bạch Thiếu Hiệp ý tốt. Vô Nguyệt vô phúc tiêu thụ, nói, bàn tay nhẹ nhàng đưa tới. Dương Chi Bạch Ngọc phảng phất bị một bàn tay vô hình nâng đưa đến Bạch Linh Ngọc trước mặt. Bạch Linh Ngọc chết lặng tiếp nhận Bạch Ngọc, sắc mặt tái nhợt đối với Bắc Dạ Vô Nguyệt khom người cúi đầu. "Là ta hiểu nhầm, Vô Nguyệt tiên tử đừng trách." Nói chậm rãi đi xuống đứng đài. "Bạch thiếu hiệp, ngươi đây là..." Vô Nguyệt tiên tử đã nói ta tự mình đa tình. Cái kia tiên linh cung con rể tại hạ cũng không có phúc hưởng thụ. Cảm tạ Thủy Nguyệt trưởng môn sai yêu. Bạch mộ cáo từ. Chậc chậc chậc, sao phải khổ vậy chứ? Đúng vậy a, mạo xưng là trang hảo hán. Mất cả trì lẫn trai. Tại một trận tiếng cười nhạo bên trong, Bạch Linh Ngọc ảm đạm rời sân. Đây bất quá là ở giữa nhạc đệm. Về sau, chính là Thủy Nguyệt Tiêu Lăng mở tiệc chiêu đãi 300 tên tuyển thủ cùng 70 tên huyền. Thiên vệ cùng đông đảo nhân viên công tác. Tiên linh cung không hổ là tài đại khí thô. Hơn 60 đạo món ăn tiệc cơ động. Bên trên toàn bộ là món ngon. Chính là bếp sau đầu bếp. Nếm đồ ăn đều nếm đến chống đỡ. Trùng trùng điệp điệp luận võ chọn rể kết thúc. Huyền Thiên Phủ cũng cuối cùng có thể thật to chuyển vận một hơi. Sáng sớm hôm sau, Ngô trưởng quỹ trên Lục Xanh ban trước tìm tới Lục Xanh báo cáo ích lợi. Lần này tổ chức luận võ chọn rể, nhập hội xem tranh tài võ lâm nhân sĩ có 20.000 người. Mỗi người nhập hội bảng số phòng 10 lượng, chung ích lợi 20 vạn lượng, tăng thêm chúng ta an bài ăn ngủ ích lợi. Cửu thiên tổng cộng 180.000 lượng, ném đi chi phí, chúng ta tổ chức lần này luận võ chọn rể ích lợi 300.000 lượng. Tăng thêm vì tổ chức luận võ chọn rể, tiên linh cung ra 500.000 lượng tổng cộng, 800.000 lượng, không tệ, cùng phủ thái thú bên kia báo cáo chuẩn bị một chút. Cụ thể làm sao chia ta cùng phủ thái thú bên kia thương lượng qua? Rõ. Ngô trưởng quý ngoan ngoãn đáp, cúi đầu lui ra, vừa đi đến cửa miệng, lại cùng vội vàng mà đến Tiêm Vân đụng vừa vặn, nhìn thấy Tiêm Vân đi vào, Lục Xanh sắc mặt nháy mắt không xong, nhất định là xảy ra đại sự gì mới có thể để Tiêm Vân cấp thiết như vậy chạy tới. Đại nhân, Bạch Linh Ngọc chết rồi, chết như thế nào? Lục Xanh phản ứng đầu tiên là âm dương cực ý tông. Quả nhiên, Tiêm Vân mở miệng câu nói đầu tiên xác nhận Lục Xanh suy đoán. Hẳn là âm dương cực ý tông cá lọt lưới. Buổi tối hôm qua Bạch Linh Ngọc uống rất nhiều rượu. Vẫn là thông minh khách sạn tiểu nhị đem nhấc trở về phòng. Có thể thứ hai ngày, tiểu nhị gõ mở cửa về sau lại phát hiện Bạch Linh Ngọc đã chết. Thông minh khách sạn vội vàng báo án. Ta tại biết được tin tức về sau vội vàng đến thông tri đại nhân. Đi, Lục Xanh cũng không có trì hoãn. Thay đổi chế phục liền cùng Tiêm Vân chạy tới hiện trường phát hiện án. Bạch Linh Ngọc ngửa mặt lên trời nằm ở trên giường. Nhưng quần áo trên người hoàn hảo lại đã chết đi. Lục Xanh đi vào hiện trường nhìn liếc mắt phát hiện Bạch Linh Ngọc nguyên nhân cái chết cùng trước. Đó thải bổ khác biệt. Đào Dương đã đi tới hiện trường kiểm nghiệm thi thể, nhìn thấy Lục Xanh đến đây báo ghi chép biểu đi tới. Từ tử trạng đến xem, cùng trước đó bị thải bổ mà chết võ lâm nhân sĩ đồng dạng. Nhưng lại có bản chất khác nhau, Bạch Linh Ngọc hạ thể cũng không có cùng người giao hợp vết tích, mà lại quần áo cũng hoàn hảo mặc lên người. Lấy này suy đoán, hung thủ thải bổ phương thức càng thêm cao minh. Có thể không thông qua thân thể giao hòa làm được thải bổ. Thứ hai, hiện trường có tìm kiếm qua vết tích. Hiển nhiên hung thủ tại lúc giết người tìm cái gì. Càng cao minh hơn thải bổ chi thuật. Có thể không thông qua giao hợp thải bổ. Lục Xanh trong mắt tinh mang chớp động. Chẳng lẽ hắn tới? Ai? Tiêm Vân thấp giọng hỏi nói. Một cái khác âm dương cực ý tông tông chủ. Lục Xanh nghĩ, lập tức nói, để các huynh đệ lại cẩn thận tìm xem, hung thủ lật được như thế triệt để, chưa hẳn tìm được. Lục Xanh vừa dứt lời, ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên một tiếng kinh hô. Phát tài rồi, ếch. Lục Xanh đi vào bên cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại. Đã thấy một đội nguyên bản tại khách sạn hậu viện tìm kiếm chứng cớ các huynh đệ dĩ nhiên tụ lại với nhau, mà Phúc Tinh Trịnh Toàn trong tay cầm một viên dương chi ngọc tử liệu tay chân luống cuống đứng ở nơi đó, đừng nói mò, đây là muốn nộp lên, quên kỷ luật rồi. Lục Xanh trong mắt tinh mang chớp động, đây không phải bị Bắc Giả Vô Nguyệt lui trở về tín vật đính ước à? Làm sao sẽ tại ngoài cửa sổ? Chẳng lẽ, Trịnh Toàn, đem đồ vật đưa tới? Lục Xanh âm thanh âm vang lên, ngươi nhìn, đây là muốn nộp lên. Trịnh Toàn đẩy ra đám người, nhanh chân hướng khách sạn chạy tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.